Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 509, 509. Ở mạng lưới trực tiếp trông được đến Thượng Đế, Grever trải qua tất cả sau. Rồi liền lập tức ý thức được, chính mình nhất định phải đứng ra rồi. Dù cho không đi bại lộ toàn bộ thực lực, cũng nhất định phải lấy ra trụ cột vững vàng chiến lực. Nếu không thì, lấy cao tầng niệu tính, không tốn thời gian dài, Grever sẽ bị triệt để hố chết. Dưới tổ lật, há có trứng lành, cái nhìn đại cục rất đúng chỗ rồi. Ẩn giấu 99% chiến lực, biết điều địa chủ động gia nhập vào nước Mỹ phía chính phủ siêu anh hùng hiệp hội. Hắn đang đối mặt siêu năng điều tra cục chuyên viên lúc, đem tự thân siêu năng lực biểu hiện yếu đi ức điểm, lại đem siêu năng ăn mòn hiện tượng miêu tả càng khuếch đại ức điểm, liền chỉ bắt được một cái A cộng cấp anh hùng đánh giá. Rồi cho rằng, chỉ cần có thể tận cùng chính mình một phần lực đã đủ rồi. Không thể trách móc nặng nề chính mình quá nhiều. Thượng đế, Grever đụng phải tất cả đãi ngộ, cũng làm cho Dồ cảm thấy trái tim băng giá. Sau đó, Grever bởi vì siêu năng ăn mòn quá nặng, tư duy hình thức triệt để thần tính hóa sau. Đại sát tứ phương, đem đã từng hố quá người của mình đổ cái máu chảy thành sông. Dồ cũng chỉ là cười trên sự đau khổ của người khác. Bí mật quan sát, cũng không có nhảy ra giống cái thánh mẫu một dạng thiết tam đạo tứ. Những người kia hạ tràng, liền hai chữ đáng đời. Quãng thời gian trước, Thượng đế Grever làm ra một cái chư thần liên minh. Phúc lợi đãi ngộ địa vị điều kiện hậu đãi đến cực điểm. Có thể dù căn bản là không động lòng. May mắn chính là, Grever cũng không có võ thần như vậy trấn quốc kiểm tra chất lượng năng lực. Không có phát hiện dù chỗ dị thường. Sự thực chứng minh, dù không có gia nhập chư thần liên minh quyết định, là sáng suốt đến cực điểm lựa chọn. Chư thần liên minh thành viên, vốn là không mấy cái, tỷ lệ tử vong cao hơn nữa không hợp thói thường. Lãng mạn nữ thần, Sana, bởi vì nỗ lực nương nhờ vào xuyên kha thất hoàng nữ Eva, cuối cùng bị mã nhiên đánh thành thịt vụn, cả người đều bị quét ở phản đồ chi tường trên. Không chỉ có người chết rồi, còn danh tiếng bại hoại, để tiếng xấu muôn đời, trở thành điển hình phản diện án lệ. Indian chi thần, huyết tiễn, phía chính phủ tuyên truyền nói, hắn ở nội loạn thời điểm, vì cứu vớt bình dân mà chết, có thể dù rất rõ ràng, huyết tiễn là bị thượng đế, Grever đánh giết, Di Vương, Megan Lawson, càng là chết không hiểu ra sao, vô thanh vô tức, dẫm vào vết xe đổ chưa xa a. Đọc qua mấy trăm bộ đến từ Trung Quốc truyện online sau, dù am hiểu sâu giả làm heo ăn thịt hổ đạo lý. Đáng tiếc, ở siêu anh hùng hiệp hội nội bộ, bị làm chó săn dùng sau một khoảng thời gian, dù trung quy vẫn là bại lộ chính mình chân thực năng lực linh động năng mặt bằng. Nghe tên liền biết, này lại là một cái cường diệt vật lý học định luật không hợp thói thường siêu năng lực. Đang sử dụng nên năng lực thời điểm, dù có thể chế tạo một cái hoặc là nhiều linh động năng mặt bằng, để xuyên qua nên mặt bằng tất cả vật chất, năng lượng động năng về không. Cứ như vậy, liền hình thành động năng mặt cát, cái gì hợp kim titan, hắc khoa kỹ vật liệu, siêu phàm sinh vật tư liệu sống. Xuyên qua những này mặt bằng sau, đều muốn lập tức nứt ra. Siêu năng ăn mòn hiện tượng là lười biếng, năng lực khiến dùng quá độ sau, rồi sẽ đối hết thảy đều đánh mất hứng thú. Lười nói chuyện, chẳng muốn bước đi, liền mí mắt đều chẳng muốn mở, thậm chí chẳng muốn sống tiếp. Lựa chọn tự mình đoạn, dựa theo địa chất học lý luận, năng lượng là số không tồn tại, cũng chính là tuyệt đối bất động trạng thái. Nguyên tử cùng điện tử đều tĩnh chỉ bất động. Loại vật chất này, trên căn bản là không thể tồn tại. Cho dù một mình vật chất bao quát nguyên tử cũng đều nằm ở bất động trạng thái. Nên vật chất ở trong vũ trụ, nhưng vẫn đối lập vận động. Động năng cùng thế năng vẫn ở biến. Nói cách khác, trên thế giới không tồn tại tuyệt đối bất động vật thể. Có thể linh động năng mặt bằng chung quy là thắng ngộ thạch siêu năng lực hệ thống bên trong yêu. Tú một viên, Nó có thể để cho dồ chế tạo một cái cùng toàn vũ trụ cắt rời ra linh động năng mặt bằng. Ở bại lộ năng lực sau, những kia các khoa học gia cùng siêu tự nhiên hiện tượng các nhà nghiên cứu. Ở trước mặt dồ bức cằn nhằn rất nhiều lý luận. Nói năng lực của hắn còn có thể tiếp tục khai phá. Có tiềm lực rất lớn có thể đào móc. Đơn thuần dùng để công kích là thấp nhất hiệu, ngu xuẩn nhất phương pháp sử dụng. Nhưng là dồ căn bản chẳng muốn nghe. Khai phá siêu năng lực làm gì? Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, trở nên mạnh mẽ sau. Dùng đến năng lực địa phương thì càng nhiều. Siêu năng ăn mòn sẽ trở nên càng nghiêm trọng. Mặc dù là không cân nhắc siêu năng ăn mòn hiện tượng, bị sắp xếp nhiệm vụ cũng sẽ càng ngày càng khó. Kẻ địch cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Tử vong nguy hiểm càng ngày càng cao. Hắn mới không muốn làm loại kia chuyện ngu xuẩn đây. Có năng lực tự vệ liền được rồi. Dù đã từng yêu nước Mỹ, có thể nước Mỹ cũng không thương hắn. Sở dĩ, cứ như vậy đi. Tuy rằng chẳng muốn huấn luyện, nhưng dù chung quy là chính quy cấp S năng lực giả. Trừ bỏ tốc độ di động kéo hông, cùng người bình thường không khác nhau gì cả bên ngoài. Bất luận là công kích cũng hoặc là phòng ngự trị số. Ở tài liệu cá nhân trong hồ sơ đều là ở vào kéo đầy trạng thái. Tuyệt đại đa số tình huống, dù cũng có thể ỷ vào nên năng lực thuấn sát đối thủ. Không quản kẻ địch là cấp D vẫn là cấp A sinh vật ngoài hành tinh. Đều là một chiêu dây. Siêu năng quản chế tổng cục chuyên viên nhóm hiệu suất làm việc rất cao. Nhưng cũng không tra được hắn như vậy đăng ký năng lực giả. Chỉ có điều, người đều là có trang bức nhu cầu. Tại minh tinh bạn gái trước mặt, dồ uống một chút bia, đầu óc nóng lên, liền nói ra câu kia, kỳ thực ta cùng tiên tri. Thượng đế là cùng một cấp bậc năng lực giả, ta cũng là trấn quốc cấp. Sau đó, sẽ không có sau đó rồi. Bạn gái của hắn ở cùng bạn thân nói chuyện phiếm thời điểm. Khoe khoang nhắc tới điểm này, dồ cấp S năng lực giả thân phận liền như vậy lộ ra ánh sáng rồi. Cái này cũng là hắn sẽ xuất hiện ở phòng hội nghị này nguyên nhân. Vừa nghĩ tới tự mình nói những câu nói kia, dồ liền cảm giác mình là cái ngu bức. Nhiều như vậy Trung Quốc chuyện online nhìn thấy cẩu trong bụng đi rồi. Những kia có ngón tay vàng, phần mềm hack cùng bí mật lớn các nhân vật chính, hầu như cũng không có đem bí mật lớn nhất chia sẻ cho bên người thân bằng hảo hữu. Vốn là dồ còn cảm thấy như vậy có chút khiếm khuyết thay vào cảm. Cho rằng những kia nhân vật chính quá lạnh lùng vô tình. Không đủ chân thành. Hiện tại, hắn chợt phát hiện, như vậy chính mình, thật khuyết thiếu nhân vật chính tướng. Ở không có tuyệt đối vô địch trước, bảo vệ bí mật quan trọng nhất, là độ ưu tiên rất cao hạng mục công việc. Làm như vậy, bảo vệ không chỉ là chính mình, càng là chỉ yêu đám người. Ngược lại là nguyên bản bị làm ẩn tại minh hữu tiên tri. Mã Nhiên, Võ Thần, Tô Sắc Vi, Quan Trắc Giả, Agostino, cùng với bị xem là hắc hóa boss thượng đế, Grever, những người này càng có nhân vật chính tướng một ít. Cẩn thận nghĩ đến, dù cảm thấy Huyền Tiên, Triệu Quan Lan, Ma Tử, Trương Cuồng, Kiếm Thủ, Lâm Cầu Bại, Xí Nham Tống Táng Giả, Chu Ngư, Âm Dương Sư, Ogata Komaeda, Phán Quan, Vương Thư Dẫn, Slavic Chi Hồn, Tờ Genev, Tình Kiếp, Kim Ear trong những người này. Tùy ý chọn ra một cái. Cẩn thận hồi tưởng bọn họ cuộc đời trải qua. Nói là thiên mệnh nhân vật chính đều không hề quá đáng rồi. Qua lại thường thường không có gì lạ. Chỉ có rồi chính mình. Điều đình giả danh hiệu này. Nghe tới không sai. Có thể chung quy ít một chút hàng thật đúng giá chiến tích. Thiếu mất điểm phân lượng. Vào lúc này. Một trận máy móc bánh răng chuyển động âm thanh ở trên vách tường vang lên. Chỉ chốc lát sau, một tên tóc trắng xóa, thân hình lọm khọm lão niên người da trắng đi tới trước mặt dồ. Hắn vừa ra trận, cái khác chính khách dồn dập đứng dậy. Lão nhân tùy ý khoát tay áo một cái, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía dồ. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi đi chống lại thượng đế. Chúng ta từ Agostino nơi đó mua được tin cậy. Tình báo Grever lần này bị giết trước. Mã Nhiên đã giúp hắn chữa khỏi thần tính tư duy siêu năng ăn mòn di chứng về sau. Qua vài ngày, sống lại trở về Grever, sẽ trở nên giống như trước một dạng dễ nói chuyện. Lần này, chúng ta là nghĩ cho ngươi đi hạn chế Mã Nhiên mà thôi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.